Nhà ta có cái tiên hiệp thế giới. Tác giả: Thanh Sáp Thương Khung. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 112. Chương 112. Không muốn. Kim thu tháng 10 cuối cùng, thành phố Khương Đồng nhiệt độ đã giảm xuống rất nhiều. Trường học trên thao trường, bọn học sinh lại đa số ăn mặc đơn bạc quần áo. Ở có nề nếp đánh hung mãnh đến cực điểm đoán thể quyền. Ở chỉ có Trương Thanh có khả năng nhìn thấy trong cảnh tượng. Chỉnh ngôi trường học đều bị một cỗ đáng sợ khí huyết chi khí bao phủ. Phảng phất hung mãnh ác hổ ở ngửa mặt lên trời rít gào. Đó là vô số tu luyện mãnh hổ quyền biến chủng đoán thể quyền bọn nhỏ chỗ tỏa ra quyền ý. Đã hình thành một loại đáng sợ lĩnh vực một dạng khí trang. Để bốn phía triệt để bị trở thành chúng nó lãnh địa. Người bình thường đối khả năng này còn vô pháp hiểu rõ. Nhưng ở trong khu vực này, bất luận cái gì âm hồn đều không thể sinh tồn. Dù cho là lệ quỷ như vậy càng mạnh hơn quỷ quái. Chạm được như vậy khí chàng cũng sẽ chớp mắt hóa thành tro tàn. Nếu như có ai có thể triệt để thống ngự nguồn sức mạnh này, dù cho là Trương Thanh đều có thể nhượng bộ lui binh. Không dám vuốt ve. Chỉ là một tòa không đủ 2.000 người tư nhân trung học liền như vậy. Những người kia số càng nhiều đại học thậm chí còn quân đội đây. Tinh lực của bọn họ phải chăng cường đại hơn? Trương Thanh đối này khá là có chút ngạc nhiên. Bất quá cũng vẻn vẹn chỉ là một điểm hiếu kỳ thôi. Hắn hiện tại có chút quan tâm chính mình những học sinh kia. Phải chăng đã triệt để nắm giữ đoán thể quyền? Trước trên danh nghĩa từ thiện tổ chức cách làm hữu hiệu. Nhưng cũng vẻn vẹn chỉ là hữu hiệu mà thôi. Hơn một tuần lễ, có quan hệ quỹ hội lão hổ tin tức là phô thiên cái địa. Các loại cứu tế cùng trợ giúp càng là đếm không xuể. Theo lý mà nói hắn hẳn là có thể có được có đủ nhiều công đức mới đúng. Thế nhưng đợi được Trương Thanh đi tới cao duy thế giới kiểm tra một phen. Chợt cảm thấy có chút buồn bực, hắn chỉ được đến mấy trăm điểm công đức, cảm giác tựa hồ có điểm không đúng. Trương Thanh còn đặc biệt đi hỏi dò một hồi Mậu Xuân trưởng lão. Sau đó phiền muộn trở về rồi, cuối cùng được đến đáp án là hoàn toàn không có vấn đề. Thứ nhất, người thế giới đang ở hoàn cảnh làm sao? Phải chăng sống không bằng chết, sắp phá nát? Thứ hai, chịu đựng cứu trợ người phải chăng đã ở đối mặt bước ngoặt sinh tử? Người phải chăng có giám sát hành vi? Vẫn là vẻn vẹn chỉ là treo một cái tên. Ngoặc kép, Mậu Xuân trưởng lão nói rồi vô số vấn đề. Để Trương Thanh đều có chút chố mắt ngoác mồm không biết làm sao đối mặt. Cuối cùng cho một cái đáp án. Treo một cái tên có thể bắt được mấy trăm điểm công đức. Đã xem như là rất tốt rồi. Trương Thanh nghe nói như thế, tức khắc có chút oan ức, không phải nói đây là tính giá so với phương pháp tốt nhất sao? Mậu Xuân trưởng lão một bộ chuyện đương nhiên biểu tình, đương nhiên là tốt nhất, treo cái tên mà thôi, người lao tâm phí công sao? Có thể lấy không đến công đức, chẳng lẽ còn không phải tốt nhất con đường? Trương Thanh nghe đến đó tức khắc xì hơi. Bởi vì lời này xác thực không sai, chỉ là một cái tên tuổi, liền có thể thu hoạch mấy trăm điểm công đức, thật rất tốt rồi, phải biết, mấy trăm điểm công đức đại diện cho cái gì? Trương Thanh trước tiêu diệt một cái làm ác lệ quỷ cũng mới thu hoạch mấy chục điểm công đức mà. Thôi, sở dĩ Trương Thanh tức khắc rõ ràng, muốn nằm thu công đức xác thực có thể. Thế nhưng bao nhiêu nhưng là không thương lượng rồi. Muốn thu được công đức, nhất định phải tự thể nghiệm đi làm. Bồi dưỡng cường giả đi ra đi. Như vậy nhân đạo mới sẽ vì ngươi mang đến đầy đủ công đức. Mậu Xuân trưởng lão cho Trương Thanh. Một cái đơn giản nhất thực dụng biện pháp. Thế giới của ngươi đến tột cùng làm sao ta không rõ lắm. Thế nhưng nghĩ đến hẳn là không chúng ta thế giới này mạnh mẽ. Cần muốn cái gì đi trong thư lâm, tìm, các người thế giới thiếu hụt cái gì, liền đi lấp bổ cái gì, thiên đạo công đức mới sẽ giáng lâm đến trên người ngươi. Trương Thanh rời đi cao duy thế giới trở lại trái đất, trong lòng có quyết đoán. Nếu làm cái gì cũng không bằng truyền bá công pháp cường hóa nhân loại thực lực đến nhiều lắm. Như vậy hắn liền hẳn là nhiều truyền một điểm công pháp đến trên địa cầu đến. Chỉ là đến tột cùng truyền công pháp gì, trong lòng hắn không chắc chắn. Nghề nghiệp cơ sở bên trong, không có bao nhiêu võ kỹ có thể so được với mãnh hổ quyền, như vậy chiến đấu cùng giết quỷ đầy đủ. Thủ đoạn, nếu như còn không bằng mãnh hổ quyền, như vậy mặc dù truyền tới trên địa cầu, cũng sẽ không có bao nhiêu tiền lời. Hơn nữa còn sẽ tiêu hao một số lớn EXP. Chỉ là muốn tìm tới càng tốt hơn công pháp, cũng không phải đơn giản như vậy. Trong thư lâm quả thật có rất nhiều sách vở, nhưng này cũng phải chính mình đi chậm rãi tìm tới thích hợp. Rốt cuộc nơi này sách quá nhiều, hơn nữa chân chính thứ tốt cũng sẽ không để ở chỗ này miễn phí dành cho mọi người. Sở dĩ đang tìm kiếm loại này thích hợp võ kỹ trước, Trương Thanh cũng chỉ có thể chậm rãi chờ đợi, thuận tiện trên địa cầu giáo dục học sinh, hy vọng có thể từ bọn họ đang trưởng thành được một ít công đức bổ khuyết tự thân. Đứng ở trên thao trường nhìn bọn học sinh đánh đoán thể quyền. Kha kha ha ha, quyền cước bên trong, một tên tổ thể dục lão sư mau bước đi tới bên cạnh hắn. Trương Thanh, Tần hiệu trưởng tìm ngươi có việc. Chuyện gì? Trương Thanh quay đầu nhìn về phía hắn. Khiến ngươi mang cái lời không được sao? Ta làm sao biết chuyện gì? Ngươi đến nhún nhún vai. Bất quá căn cứ ta tính toán, đại khái là muốn đến vườn trường liên hợp võ đạo giải thi đấu. Hiệu trưởng chuẩn bị khiến ngươi mang đội tham gia thi đấu. Ồ, Trương Thanh khẽ ồ lên một tiếng. Hắn vẫn cho là này mang đội việc sẽ là hiệu trưởng tự mình đến làm. Không nghĩ tới lại vẫn ném đến trên đầu mình. Chuyện phiền phức, trong lòng hắn nói nhỏ. Rất muốn đem này việc xấu đẩy rơi. Cách địa cầu tiến hóa đã quá rồi mấy tháng. Hắn đã có thể nghĩ biện pháp công thành lui thân. Từ trường học rời đi rồi. Bất quá hắn nhìn một chút trên thao trường chính đánh quyền vài tên học sinh. Trong lòng không khỏi vẫn còn có chút chần chờ. Đánh xong trận đấu sẽ rời đi đi. Cũng vừa hay nhìn một chút bọn họ nỗ lực kết quả. Trương Thanh rốt cuộc vẫn có chút không đành lòng. Tốt xấu cũng là giáo dục một quãng thời gian dài như vậy. Bỏ giờ nửa chừng thực sự có chút không tốt lắm. Ngược lại lần này trận đấu cũng là nửa tháng không tới công phu. Rất nhanh sẽ đi qua rồi. Mang theo ý nghĩ như thế, Trương Thanh đi tới phòng hiệu trưởng. Đúng như dự đoán, thật là có quan võ đạo trận đấu sự tình. Trương Thanh a, lần này trường học của chúng ta muốn tham dự thành phố Khương Đồng vườn trường liên hợp võ đạo giải thi đấu trung học tổ trận đấu. Cấp 2 tổ cùng cấp 3 tổ đều do ngươi xuất lĩnh. Có thể tuyệt đối không nên rơi mất dây xích a. Nhô một cái bụng lớn hiệu trưởng lời nói ý vị sâu. Xa hướng hắn bảo đảm, chỉ cần ngươi có thể mang đội bắt được thành tích tốt, lần này tiền thưởng tuyệt đối thiếu không được ngươi. Tốt tám, Trương Thanh không đáng kể gật gật. Đầu, từ khi cửa hàng bánh bao xây dựng sau, hắn sẽ không có làm sao vì tiền làm phiền. Tiền thưởng cái gì, e sợ vẫn chưa tới hắn 2 ngày lợi nhuận đây. Từ hiệu trưởng nơi này lĩnh nhiệm vụ, Trương Thanh trở lại thao trường, đem chính mình coi trọng nhất mấy cái học sinh gọi lại đây. Nói cho bọn họ biết sắp tham dự trận đấu, đưa tới bọn họ ánh mắt hưng phấn. Bất quá trận đấu đội ngũ không chỉ có riêng chỉ là nơi này mấy người. Cấp 2 tổ cùng cấp 3 tổ, không có cái chừng 10 cá nhân cũng quá không ra gì rồi. Trương Thanh căn cứ cảm giác của chính mình, ở chính mình giáo dục lớp học chọn một ít còn tàm tạp người. Lại ở cấp 2 vài tên lão sư dưới sự đề cử, chiêu thu một nhóm người, xem như là tập hợp 2 cái tổ nhân thủ. Khoảng cách trận đấu còn có chừng 10 ngày, hắn chuẩn bị cho này 2 đội người mở cái tiểu táo. Tốt xấu là hắn dạy dỗ đến học sinh. Nếu là không lấy được người thứ nhất lời nói, nhưng là thực sự có chút mất mặt. Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu a.